Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, chương 454, Hồ Tiên Phong vô hạn khủng bố. Phốc, vô ngần đêm đen bên trong truyền ra một đạo ngắn ngủi mà rõ ràng vỡ tan tiếng. Như kiếm phá gỗ mục, Quách Đại Lộ rốt cục ở vung ra đệ 307 kiếm thời điểm. Ở hắc bào áo bào đen trên cắt ra một đạo nho nhỏ lỗ hổng. Sau đó hắn đã bị áo bào đen bào giác quét bên trong. Đệ 307 lần bay ra vòng chiến. Y phục này thời gian bao lâu chưa giặt. Đây là Quách Đại Lộ cuối cùng một lần bị áo bào đen đánh bay thời gian lưu lại. Đây cũng không phải hắn có ý định đen sẫm bào. Mà là hắn kiếm gỗ đào ở tiếp xúc cái kia hắc bào quá trình bên trong. Từ trong thâm tâm cảm thấy mình ở đâm một tấm thật dày đầy mỡ vải bạt. Hắn ở hỏa lực toàn bộ mở điều kiện tiên quyết. Chết bắt một chút. Nhưng là dùng hơn 300 kiếm mới miễn cưỡng cho áo bào đen mở một cái lỗ hổng. Bởi vậy có thể thấy được chút ít. Tiểu tử này rốt cuộc ai? Đáng giá được các ngươi như vậy gióng trống khua chiêng. Lại đem thiên kiếp đều cho nhấn. Áo bào đen thuận miệng nói. Động tác trên tay nhưng không có chậm mảy may. Tiêu Dao Tử cười nói. Không độ thiên kiếp là có thể ở ngươi này áo choàng trên hoa đường vết rạch. Chờ hắn độ thiên kiếp. Ngươi còn có mệnh ở. Áo bào đen cũng là nở nụ cười. Đến thời điểm để hắn thử xem. Tiêu Dao Tử cười ha ha. Nói. Đến thời điểm ngươi liền biết mình câu nói này buồn cười dường nào. Oanh trong lúc nói cười. Hai đạo tiếng sấm liên tục va chạm. Màn đêm bị tạc ra một hố trời. Bất quá chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Trong nháy mắt khép kín. Quách Đại Lộ nằm trên đất. Hai mắt vàng chói lọi. Nhìn bóng đêm bên trong một thanh nhất hắc hai đạo cường đại bóng người. Hắn có lý do làm ra phán đoán. Đây là hắn đến nay nhìn thấy quá mạnh nhất hai cái người. Hơn nữa còn là cái kia loại nghiền ép thức. Tính tuyệt đối mạnh. Mặc dù không cách nào thôi diễn bọn họ thân phận cụ thể. Nhưng có thể đại thể suy đoán ra lai lịch của bọn họ. Đầu tiên là thăm dò đến thiên kiếp lùi bước. Tiếp theo lại là như vậy hai vị đại lão giáng lâm. Quách Đại Lộ bất quá là tới đón Khương Bồ Đề về Thiên Lạc Sơn. Làm đủ cùng các lộ ma thánh đấu chuẩn bị. Không ngờ tới một hồi liên lụy như vậy sâu rộng. Tuy rằng trong đó có chính mình ý định thử dò xét bộ phận. Nhưng phát triển đến bây giờ. Nhưng là vượt xa sự tưởng tượng của chính mình. Chỉ từ cuộc chiến đấu này đến xem. Áo bào đen cùng Tiêu Dao Tử rõ ràng cho thấy kim tiên tầng thứ đại năng. Bất quá ở Quách Đại Lộ không thuần thục hỏa nhãn kim tình xem ra. Bầu trời bên trong hai vị kia hiển nhiên đều vẫn không có đem hết toàn lực. Này huyền giới được xưng có thể tiếp nhận được 8 vị thiên tiên đồng thời ra tay toàn lực. Bây giờ xem ra, tựa hồ vô pháp thừa nhận hai vị kim tiên ra tay toàn lực. Hoặc là thời điểm áo bào đen cùng Tiêu Dao Tử chân thực cảnh giới còn đang kim tiên bên trên. Vậy thì càng ngoại hạng A. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ ngồi xuống. Ngoẹo đầu rơi vào trầm tư. Không có sao chứ. Đường Hồng Tang đi tới. Quách Đại Lộ lung lay đầu. Không có chuyện gì. Chịu điểm bị thương ngoài ra. Quách Đại Lộ đứng lên. Chuyển đầu nhìn về phía Hắc Nguyên Tháp phương hướng. Cái kia đen thui một tòa tháp cao. Chọc vào mây xanh, huyền cơ tầng tầng, Quách Đại Lộ căn bản không nhìn ra sâu cạn. Áo bào đen sửa lại Hắc Nguyên Tháp trận pháp quy tắc. Hắn đem Hắc Nguyên Tháp và toàn bộ vĩnh hằng Hắc Nguyên liên hệ tại một cái. Hiện tại nếu muốn vào tháp, không chỉ có muốn phá cái kia 4 vị trấn thủ ma vật. Còn muốn đem vĩnh hằng Hắc Nguyên bóng đêm toàn bộ trục xuất. Vừa nhân cơ hội thử nghiệm xông tháp, Đường Hồng Tăng giải thích nói. Quách Đại Lộ nói, áo bào đen tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng hắn không cái này năng lực. Đường Hồng Tăng nhìn về phía Quách Đại Lộ, huyền giới là cánh cửa thiết lập thế giới. Quy tắc vận chuyển từ đạo tổ tự mình định ra, áo bào đen lợi hại đến đâu, cũng không thể nào cải biến đạo tổ thiết trí thế giới pháp tắc. Ý của ngươi là, hắc bào chủ nhân, Quách Đại Lộ cau mày đến. Trong lòng cái kia suy đoán càng ngày càng mãnh liệt. Chính mình lần này rút dây động rừng cử động càng để hai vị tổ cảnh đại lão tự mình ra tay đi rồi. Một quân, trừ mình ra thân phận khả nghi, e sợ Bồ Đề thân phận cũng sẽ không đơn giản. Cái này có phải hay không mang ý nghĩa Bồ Đề hiện tại sẽ không có nguy hiểm gì đây? Đường Hồng Tăng đứng ở một bên trầm mặc không nói. Vô luận như thế nào? Ta muốn trước tiên xác nhận Bồ Đề an toàn. Quách Đại Lộ cất bước hướng đi Hắc Uyên Tháp. Xúc địa thành thốn. Một bước 10 trượng. Sau đó, Hắc Tháp từ trước mắt hắn biến mất. Đen thùi lùi tông đồ đại quân xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái kia chút tông đồ cảnh giới hay là không cao. Nhưng bọn họ người đông thế mạnh. Ở khắp mọi nơi. Muốn thông qua này đường phải đi qua. Chỉ có thể từ thi thể của bọn họ trên dẫm lên. Giới tu hành cố nhiên có cảnh giới cao một tầng đè chết người lời giải thích. Nhưng chiến thuật biển người cũng đồng dạng có con kiến cắn chết voi lớn tiền lệ. Tiến thêm một bước về phía trước. Bọn họ liền sẽ khai chiến. Tiêu Dao Tử đột nhiên xuất hiện ở Quách Đại Lộ bên trái. Ngữ khí như thường. Quách Đại Lộ chuyển đầu liếc mắt nhìn hắn. Đem bọn họ giết hết đây. Chính ngươi sao? Quách Đại Lộ gật đầu. Cần không ăn không uống giết nửa tháng. Mà toàn bộ quá trình không thể có bất kỳ sơ sẩy. Chấm ngoặc kép. Cái kia tựa hồ cũng không có gì. Quách Đại Lộ ngữ khí đồng dạng tùy ý. Nhưng ý tứ trong lời nói nhưng băng lãnh như ngàn năm chi hàn. Xác thực không có gì. Chấm ngoặc kép. Tiêu Dao Tử tiện đường. Bất quá là trong thiên địa lại nhiều thêm một vị ma đầu thôi. Quách Đại Lộ không nói. Tin tưởng vạn kiếp nơi vị kia sẽ rất tình nguyện tiếp nhận ngươi đến. Làm sao mà biết. Tiêu Dao Tử không có tiếp cái chủ đề này. Nói sang chuyện khác nói. Những này dạ tông đồ. Mỗi người trên người chịu một đoạn nhân quả. Chỉ cần ngươi đem bọn họ giết. Cái kia nhân quả liền sẽ gia tăng đến trên người ngươi. Chính ngươi tính toán một hồi. Cái kia là như thế nào một cái số lượng. Ngươi đã có tự tin có thể làm được có thể đem những này. Dạ tông đồ toàn bộ giết hết. Ngươi cảm thấy vị kia lão ma sẽ không tính được tới. Nếu hắn có thể toán đến một bước này. Như vậy dùng những này không quan hệ đại cục dạ tông đồ dùng một chiêu gậy ông đập lưng ông chẳng. Lẽ không phải nước chảy thành sông. Quách Đại Lộ nói. Ngươi nói quá thâm ảo. Ta hiểu không thể, ở tay nếu như đúng là như vậy, các ngươi sẽ ngồi yên không để ý đến sao? Một là chi rất, há có thể quan tâm. Tiêu Dao Tử ngữ khí trịnh trọng lên, cải biến thiên kiếp đã là loạn thiên đạo. Ngươi quả thật phải tiếp tục thăm dò xuống sao? Như vậy thì như thế nào đây? Quách Đại Lộ mặt không hề cảm xúc, Tiêu Dao Tử không đáp. Quách Đại Lộ cũng sẽ không hùng hổ dọa người, có chừng có mực. Nói, ta cần xác nhận Bồ Đề vẫn có thể bình yên vô sự. Bằng không, ta cũng không có gì hay kiêng kỵ. Cũng không cần chờ nhìn kết cục cùng chân tướng. Tiêu Dao Tử bảo đảm nói. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Điểm ấy ta chỉ có không thể yên tâm. Nàng hiện tại, không nữa độc thân. Dưới cái nhìn của ta, trong thiên địa này, lại không có gì có thể so với bọn họ càng quan trọng. Người mình bạch ý của ta chứ? Tiêu Dao Tử gật đầu nói. Ta sẽ đem thanh liên đèn đưa đến bên người nàng. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, tiếp theo nói. Trên thực tế, cho dù ta làm như vậy là làm điều thừa. Bởi vì các ngươi hài tử kia, thực tại ghê gớm. Quách Đại Lộ triển lộ miệng cười. Nói, đó là đương nhiên, người một thân sở học. Duy thiếu thích ra, tôn phu nhân nhưng trời sinh Bồ Đề tuệ căn. Tiện luôn đọc một lượt thiên kinh, am hiểu sâu thiền để ý, có thể suy ra lệnh lang sau này sẽ là bực nào dạng phấn khích tiệt diễm. Quách Đại Lộ đổ chưa hề nghĩ tới vấn đề này, hay là sau đó thật sự có thể đem hài tử bồi dưỡng thành một vị tinh thông nho đạo thích chư gia đại. Tài, ta sẽ hiệu triệu huyền giới đồng đạo cùng vĩnh hằng hắc uyên đến cái kết thúc, đưa bọn họ triệt để từ huyền giới nhổ. Tiêu Dao Tử vui mừng gật gật đầu. Mắt bên trong vẻ mặt đáng giá cân nhắc. Quách Đại Lộ vung vung tay. Không nói thêm nữa. Lui ra cửa tháp ảo cảnh. Cùng Đường Hồng Tăng một đạo ly khai. Sư tôn ta còn có việc. Không theo ngươi về Bắc Minh. Quách Đại Lộ muốn đi thu thập Ngộ Không đưa tới cái kia. Hồ Tiên. Phong. Đường Hồng Tăng cũng không hỏi nhiều. Gật đầu đáp ứng. Quách Đại Lộ phải đi thời gian. Đường Hồng Tăng đột nhiên gọi lại hắn nói. Sau này không cần lại xưng vi sư tôn. Lấy đạo hữu tương xứng đi. Vĩnh Hằng Hắc Uyên một nhóm. Đường Hồng Tăng tự nhiên càng thêm rõ ràng biết được Quách Đại Lộ bối cảnh không tầm thường. Không biết chuyện mới có thể thừa nhận hiểu lầm xưng hô. Trong lòng như có linh cảm. Vẫn cứ buông xuôi bỏ mặc. Sẽ có, không gánh vác được. Cứ thế tổn hại khí vận chi ngu. Quách Đại Lộ đồng ý. Hai người liền như vậy sau khi từ biệt. Lần này Hắc Uyên Tháp chi hành. Mặc dù tay trắng trở về. Nhưng cũng để hắn xác nhận mấy chuyện lớn. Tỷ như vạn kiếp nơi ở đây chàng hương hỏa khí vận tranh lại nắm giữ như vậy không thể coi thường. Địa vị, tỷ như dạ ma tồn ở thượng giới các đại lão quả nhiên sớm ăn ý. So với như mình bây giờ nhỏ yếu đến chỉ có thể dựa theo quy củ làm việc. Dù cho đạo lữ bị trấn áp ở Hắc Uyên Tháp, vẫn còn so sánh như hắn tương lai hài tử rất có thể là vị học xuyên qua bách gia đại lão. Đầu óc bên trong đệ đơn các loại tin tức, đảo mắt đi tới Thiên Lạc Sơn qua lại trước trận, giơ tay ở hư không bên trong vạch một cái, mây mù tản đi, trận bên trong quả nhiên xuất hiện một con mãnh hổ yêu linh. Cái kia hổ yêu sao xinh dáng dấp, hai tấn xõa tung nhóm lửa diễm, hai hàng lông mày dựng lên cứng rắn roi thép, cương nha tùm người khác phệ, kim quang diệu diệu một đôi mắt. Giận khí phách hiên ngang nỗ lực hao. Oai hùng lớn tiếng gọi. Quách Đại Lộ quay về mãnh hổ kia nói. Người nghĩ rõ ràng sinh mạng ý nghĩa sao? Muốn chân chính sống sót sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.